Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 40 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nha. Vô Lượng Sơn, xưa được gọi là Mông Nhạc Sơn, với danh xưng cao vút trong mây không thấy đỉnh, rộng lớn không thể đo đạc. Diện tích mấy ngàn km vuông, nhưng chỉ mấy ngàn km vuông còn chưa đủ để lấy danh xưng cao vút trong mây không thấy đỉnh, rộng lớn không thể đo đạc. Nhà thơ Đới Gia Chính, thời nhà Thanh, trong Vọng Vô Lượng Sơn đã viết: Cao mạc cao vút Vô Lượng Sơn, cổ thác Nam Quận nhất hùng quan, phân đắc điểm thương miên tuyên thế, chu bách dư ly giai tẳng oán khấu, tha nga quyền kỳ phát quang trạch, lập tủng vân tiêu bất khả phàn. Tất cả mọi người biết Đới Gia Chính là đạo quang trong đời nhà Thanh, là thi nhân nổi tiếng trên thi đàn Vân Nam. Nhưng có rất ít người biết Đới Gia Chính còn là một người em tên là Đới Gia Huy. Đới Gia Huy năm thứ 21, Đới Gia Chính và Đới Gia Huy ở Vô Lượng Sơn gặp ẩn môn Điểm Giới Trung Nhân. Vì tư chất hai người rất tốt, liền hang mang hai người tiến vào ẩn môn. Đới Gia Chính một lòng muốn làm quan, cự tuyệt chiêu đồ ẩn môn. Đới Gia Huy thì ở lại, bởi vì nếu hai người đồng thời rời đi, Đới Gia Huy sợ người ẩn môn sẽ ra tay. Đới Gia Chính sau khi ra khỏi ẩn môn, năm đó liền tham gia thi hương và đã trúng cử. Năm ấy lại là đúng tuổi, sau khi được phân làm chi huyện Hồ Nam, vẫn không có tin tức Đới Gia Huy. Bởi vì tưởng niệm người em trai này, Đới Gia Chính đi tới Vô Lượng Sơn, viết Vô Vọng Vô Lượng Sơn. Trong đó hàm nghĩa rất rõ ràng, chính là tưởng niệm người em trai của mình. Trong bài thơ, ông viết ý tứ chính là bên trong Vô Lượng Sơn diện tích rộng lớn, đứng vững tận trời. Xa xa không chỉ thấy ánh mắt bạn, có thể thấy những thứ đó. Thật sự lý giải, cao vút trong mây không thấy đỉnh rộng lớn không thể đo đạc, cũng không có bao nhiêu. Đới Gia Chính có lẽ chính là một người trong đó. Bây giờ Vô Lượng Sơn đồng thời là khu bảo hộ cấp quốc gia, cất giấu vô số cảnh đẹp tự nhiên hiếm ai biết đến. Đồng thời cũng cất giấu vô số nơi mà không muốn người khác biết tới. Lúc này Vô Lượng Sơn, nơi vết chân căn bản không thể đặt chỗ, đã có một mảng sân lớn. Mảng sân này thoạt nhìn có chút cổ kính, vừa nhìn đã biết là có tuổi rồi. Tại bên ngoài sân này, có một đường nhỏ uốn lượn kéo dài đến chân núi. Từ dưới chân núi đi ra, khoảng sân này giống như một tiên cảnh giấu ở trong mây mù. Phía trước cửa sân có một chữ tĩnh viết thật to. Đây là cửa tĩnh trong ẩn môn. Tại một chỗ hẻo lánh trong phòng, Lạc Tố Tố đang ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Không biết suy nghĩ cái gì. Cô trở lại ẩn môn đã 1-2 tháng rồi. Vốn cho chỉ cần thời gian sẽ khiến cô quên cái tên đàn ông Diệp Mặc kia. Nhưng hiện tại đã 2 tháng cô không có biện pháp nào để bình ổn tinh thần tu luyện tĩnh tâm quyết của mình. Một khi cô nhắm mắt lại, bóng dáng Diệp Mặc sẽ xuất hiện ra trước mặt cô. Một màn cảnh tượng làm cho nàng không thể hoàn toàn ẩn mình, thậm chí không nổi lên một lần. Hắn thiếu chút nữa đã chết khát. Cũng chỉ là uống vào miếng nước đã đem túi nước trả lại cho nàng. Bởi vì hắn biết trong sa mạc, nước đối với người khác cũng rất quan trọng. Đây là một người đàn ông gì vậy? Hắn cho dù thiếu chút nữa bị trùng ăn thịt nuốt chửng, cũng không muốn bỏ lại cô, vẫn ôm cô chạy như điên. Đây là người trọng nghĩa kiểu gì vậy? Hắn vì cứu cô, ôm cô đi tìm kiếm nguồn nước khắp nơi, chính mình khát đến nỗi khô môi nứt nẻ, lại cắt máu cho cô uống nên bị hôn mê. Nhưng Lạc Tố Tố cô chỉ là người đầu tiên hắn gặp, muốn nói có ơn với hắn cũng chỉ là cho hắn một chút nước dư thừa mà thôi. Còn hắn, đưa cho mình một vũng thanh tuyền, đó là một món quà sinh nhật tốt nhất cả đời mình nhận được. Lễ vật này cũng là ở giữa sa mạc đưa cho cô. Ai có thể ở giữa sa mạc tặng loại món quà này? Hắn rốt cục là người như thế nào? Lạc Tố Tố nghĩ tới môi Diệp Mặc. Cô hôn qua bờ môi của hắn, rất lạnh, rồi lại thực ấm áp. Hiện tại nhớ tới, không ngờ khiến Lạc Tố Tố có chút mê man. Mình phải quên hắn, nhất định phải quên hắn. Lạc Tố Tố vận chuyển tĩnh tâm quyết. Một chu thiên còn chưa tới, cô loại phun ra một cụm máu tươi. Đây đã là lần thứ 6 rồi. Tố Tố, tu luyện này của chúng ta phải kỵ. Mừng, vui, lo, giận. Kỵ tình, kỵ tổn thương. Lời nói của sư phụ còn bên tai, nhưng cái gì cô đều phạm. Nếu sư phụ còn ở đây, có lẽ cô có thể hỏi sư phụ một chút. Nhưng sư phụ đã mất rồi. Không biết hiện tại cuộc sống của hắn có tốt không? Có phải đã làm xong việc rồi hay không? Cũng không biết bây giờ hắn ở đâu. Lạc Tố Tố đảo mắt nghĩ tới trên người Diệp Mặc. Chính mình đây là như thế nào? Như thế nào trước sau đều nhớ tới hắn? Dường như ở trong ấn tượng của nàng, Diệp Mặc chính là người trước kia đã quen với cô. Hơn nữa dường như đã quen từ rất lâu. Nhưng mặc cho cô trở mình lan man trong trí nhớ của mình, đều chỉ nhớ lại cùng Diệp Mặc ở giữa sa mạc. Có lẽ ở kiếp trước đã quen hắn rồi. Cửa phòng Lạc Tố Tố bỗng nhiên mở ra. Một phụ nữ ăn vận đạo cô đi đến. Đạo cô này tên là Tĩnh Tức, là sư thúc của Lạc Tố Tố. Tuy rằng đã khoảng 40 tuổi, nhưng khi nhìn lại giống như thiếu phụ chưa đầy 30. Chẳng những làn da trắng nõn bóng loáng, mặt mày rõ nét, môi ửng đỏ. Nhìn kỹ, cô không ngờ là một phụ nữ cực kỳ mỹ mạo. Đặc thù cái thứ nhất là mũi cô có chút cao ngất. Nếu không phải mắt cô màu đen, còn có một mái tóc đen nhánh, thoạt nhìn cô lại giống người phụ nữ phương Tây. Sư thúc. Lạc Tố Tố đứng lên xoay người đối với đạo cô này kêu lên một tiếng. Đạo cô nhìn Lạc Tố Tố nhíu mày nói. Tố Tố, hiện tại con đã không thích hợp ở lại tĩnh môn tu luyện nữa rồi. Con chỉ một lần vào hồng trần, đã bị thế giới ồn ào mê hoặc, mất hẳn đi đạo tâm cần phải có. Nhưng con người là trong ẩn môn, lại không thể cho con tái nhập hồng trần. Sư thúc. Lạc Tố Tố bỗng nhiên có chút khẩn trương kêu lên. Cô hiểu sư thúc đối với cô ấy rất không thích. Về phần nguyên nhân gì cô cũng không rõ. Tuy nhiên cô cũng biết, hẳn sư thúc vẫn không thích quan hệ với sư phụ nàng. Lúc này sư thúc nói như vậy nhất định là xử phạt. Đạo cô này lại lắc đầu nói. Tố Tố, kỳ thật con không thể tu luyện tại tĩnh môn của ta, cũng không nhất định phải đi vào chốn hồng trần. Lạc Tố Tố còn một hơi không dám thở ra, đạo cô này lại tiếp tục nói. Thiếu chủ Biên Siêu của Điểm Thương mới 30 tuổi, tu vi cũng đã tới hoàng cấp hậu kỳ, tiền đồ không thể đo lường. Hơn nữa, cổ võ của phái Điểm Thương đối với con mà nói cũng có lợi. Huống chi Điểm Thương xưa nay là bằng hữu tốt của môn phái chúng ta, hơn nữa lại cách không xa. Nếu có thể gả con vào Điểm Thương... Không! Lạc Tố Tố sắc mặt trở nên hơi trắng bệch. Bất kể như thế nào cô cũng sẽ không lập gia đình. Về phần tại sao? Đây là một loại cự tuyệt không tự giác từ nội tâm. Đạo cô sắc mặt trầm xuống lại nói chuyện. Một thanh âm khác lại nói. Sư muội Tĩnh Tức. Tố Tố không muốn cũng đừng bức bách nó. Tĩnh môn chúng ta tuy rằng xuống dốc rồi, nhưng cũng chưa tới nỗi phải đến mối quan hệ hôn nhân. Vâng, sư tỷ. Đạo cô đối với người vừa tới cũng ân cần thăm hỏi một tiếng. Tuy nhiên thần thái cũng không có ý cung kính bao nhiêu. Lạc Tố Tố liền vội vàng tiến lên thi lễ nói. Lạc Tố Tố tham kiến trưởng môn sư bá. Đạo cô tới sau gật đầu, một lát sau mới lên tiếng. Tố Tố, lần này con trở về quả thực tổn hại vấn đề rất lớn. Lòng con đã không thể yên tĩnh giống như trước. Nói tới đây đạo cô bắt đầu trầm ngâm. Cô dường như đang muốn xử lý Lạc Tố Tố. Trưởng môn sư bá, con muốn thỉnh cầu sư bá một việc. Lần này bởi vì Tố Tố ra ngoài đã xảy ra một số chuyện. nếu không thể đem chuyện này hoàn toàn xử lý, chỉ sợ Tố Tố rất khó tịnh tâm tu luyện. Cho nên Tố Tố thỉnh cầu trưởng môn sư bá cho phép Tố Tố ra ngoài thêm một lần nữa. Lạc Tố Tố bỗng nhiên rất muốn đi thăm Diệp Mặc. Cô có một loại ý niệm trong đầu, chính là rất muốn hỏi Diệp Mặc có phải đã từng thấy qua cô rồi không, hoặc đã ở chỗ nào đối với cô có ấn tượng. Không được. Tĩnh Đức lên tiếng ngắt lời nói. Tĩnh Nhàn sư tỷ, Tố Tố tâm niệm hồng trần, nếu vào hồng trần lần nữa có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Cuối cùng, người chịu nhục nhã chính là môn phái chúng ta. Lạc Tố Tố bị những lời này của Tĩnh Tức sư thúc làm cho tức giận tới phát run, nhưng cô không dám có bất kỳ dị nghị gì. Tĩnh Nhàn lại gật đầu nói, vậy theo em thì nên như thế nào? Tĩnh Tức cũng chưa liếc nhìn Lạc Tố Tố một cái, chỉ có điều thuận miệng nói, theo em Tố Tố lần trước đi ra ngoài cũng là trái với môn quy, sau khi trở về quả nhiên không thể tiếp tục tu luyện, em nghĩ nên đem nó nhập hàn thất đóng băng 3 năm. Lạc Tố Tố dùng mình một cái, vào hàn thất cấm cửa 3 năm, chính là tương đương với tử hình. Cô hiện tại mới tu vi hoàng cấp trung kỳ, vào hàn thất đó là một con đường chết. Sư phụ của nàng cũng bởi vì ở hàn thất bị cấm cửa 2 năm, khi trở ra đã là đèn hết dầu tắt rồi, không đến 3 tháng liền buông tay nhân gian. Năm đó, sư phụ của mình bị sư thúc và sư tử sách vào hàn thất, hiện tại không nghĩ đến cũng là chính tay ả ta đưa vào hàn thất. Tĩnh Nhàn thoáng nhìn qua Tĩnh Tức thở dài nói, Tố Tố, bằng không con hãy đi điểm thương cũng tốt. Lạc Tố Tố lắc đầu, trưởng môn sư bá, con đi hàn thất. Không biết lòng tốt của người khác. Tĩnh Tức thậm chí ngay cả Tĩnh Nhàn cũng không để ý, xoay người rời đi. Tĩnh Nhàn thoáng nhìn qua Lạc Tố Tố thở dài một tiếng xoay người ra đi. Tuy rằng cô biết Tĩnh Tức có ý trả thù sư phụ Lạc Tố Tố, nhưng cô hết cách. Trưởng môn sư bá, con muốn đổi tên của mình. Lạc Tố Tố bỗng nhiên gọi lại đạo cô Tĩnh Nhàn khi cô sắp rời đi. Tĩnh Nhàn quay đầu có chút áy náy nhìn Lạc Tố Tố một chút nói. Tố Tố, nói đi, ta giúp con ở trong môn phái sửa đổi. Chuyện này ta vẫn có thể làm được. Cô cũng hiểu được Lạc Tố Tố chuyến này đi hàn thất liền không có ngày trở về. Nhưng cô cũng không dám ngăn trở quyết định của Tĩnh Tức. Cô cảm giác rất có lỗi đối với sư phụ của Tĩnh Tâm của Lạc Tố Tố. Lạc Tố Tố không phải đồ ngốc. Tĩnh Nhàn là trưởng môn, lại chịu sự kìm hãn của Tĩnh Tức. Nếu không phải có nhược điểm gì bị Tĩnh Tức sư thúc bắt được, cô tuyệt đối là không tin. Sư bá, con muốn đổi tên mình thành Lạc Ảnh. Con thường trong mộng phát hiện mình tên là Lạc Ảnh. Lạc Tố Tố mở miệng nói chuyện, trong nội tâm đầy sự lo lắng cho vị sư bá này. Tĩnh Nhàn nhìn Lạc Tố Tố liếc mắt một cái, gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một mặt ngọc giao cho Lạc Tố Tố, sau đó nói, Tố Tố, về sau con chính là Lạc Ảnh. Mặt ngọc này lần trước ở hội giao lưu pháp khí Lạc Thương, một người quen trao đổi tặng cho ta. Đây là một pháp khí chân chính. Hiện tại tặng cho con, tự lo cho tốt. Ta đi đây. Buổi tối sau khi Diệp Mặc đưa Vân Băng và Đình Đình về, liền trực tiếp chạy tới tìm Hàn Tại Tân. Vân Băng lăn lộn không ngủ được, chỉ biết cần trời sáng, cô sẽ cùng với Đình Đình trở lại Ninh Hải. Cô không còn cơ hội bên Diệp Mặc nữa. Có lẽ tối nay là cơ hội cuối cùng bên Diệp Mặc. Càng nghĩ Vân Băng càng bực bội, càng ngày càng hối hận tối qua đã chạy ra khỏi phòng của Diệp Mặc. Hiện tại bảo nàng cố lấy dũng khí chạy qua đó một lần nữa, cô lại cảm thấy quá khó khăn rồi. Nhưng cô lại biết, nếu cô không chủ động đi Diệp Mặc sẽ không tìm đến cô. Đôi khi Vân Băng thực sự cảm thấy mình đang là một người phụ nữ hư hỏng. Nhưng sâu trong nội tâm cô lại biết, ý tưởng này của cô cũng không phải hoàn toàn vì báo đáp Diệp Mặc, mà vì cô rất muốn ở cùng Diệp Mặc, chẳng sợ chỉ có một buổi tối. Cô sợ bị Diệp Mặc sẽ cho rằng mình là người phụ nữ nịnh hót, nhưng nội tâm của nàng lại biết mình không phải như vậy. Vân Băng hạ quyết tâm, đợi Diệp Mặc trở về sẽ đi qua phòng hắn một lần nữa, Mặc dù có chút không biết xấu hổ, nhưng đối mặt với Diệp Mặc, cô cũng mặc kệ. Hơn 10 giờ tối, Diệp Mặc vẫn chưa về. Vân Băng đợi không được, đang chuẩn bị đi ngủ. Bên ngoài truyền tới thanh âm mở cửa. Vân Băng đang buồn ngủ cũng khẩn trương ngồi dậy. Nhưng cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Cô liền thắc mắc. Chẳng lẽ Diệp Mặc chủ động tới bên này? Như vậy sao được? Đình Đình còn đang ngủ. Nghĩ đến đây, Vân Băng khẩn trương xuống giường xem. Lúc này đèn bật sáng, Vân Băng lập tức có chút phát mộng. Người tiến vào không phải Diệp Mặc mà là một người con gái. Trong tay còn xách theo một cái túi. Xem ra từ đằng xa vừa trở về. Chỉ một lát sau cô liền phản ứng. Người tiến vào hẳn là Diệp Lăng. Diệp Lăng biết Diệp Mặc ở Yến Kinh, cũng không có tâm tư tiếp tục du ngoạn nước Mỹ đã trở lại. Nhưng cô không nghĩ tới mở cửa phòng mình lại nhìn thấy Vân Băng, lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Cô là Diệp Lăng? Vân Băng phản ứng trước thuận miệng nói. Diệp Lăng gật đầu hỏi. Cô là... Tôi là Vân Băng, cô giáo dạy tiếng Anh trước đây của Diệp Mặc. Vân Băng vội vàng đem quan hệ của mình và Diệp Mặc giải thích một chút. Tuy nhiên trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, âm thầm có chút thất vọng. Cuối cùng, cô không cần đổi lấy dũng khí đi tới phòng của Diệp Mặc nữa. Hiện tại Diệp Lăng đã trở về, cô muốn đi cũng không được rồi. À, cô chính là cô giáo Vân Băng à? Tôi có nghe anh tôi kể qua về cô. Diệp Lăng lập tức bất ngờ niềm nở. Diệp Mặc nói qua Vân Băng đã cứu hắn một mạng. Tuy nhiên hiện tại xem ra Diệp Mặc và Vân Băng có chút quan hệ mập mờ bên trong. Cô lập tức đã nhìn thấy Đình Đình. Trong lòng nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Diệp Mặc cũng không có nói cho nàng biết Vân Băng có con rồi. Không nghĩ tới cô thậm chí có con lớn như vậy. Nếu như vậy, cô ta và anh của mình rõ ràng không thích hợp rồi. Thấy Diệp Lăng nhìn về phía Đình Đình, Vân Băng vội vàng giải thích. Cô nói việc Diệp Mặc mang Đình Đình từ Hồng Kông trở về, rồi từ việc buổi tối từ Trác gia trở về. Sau đó, Diệp Mặc lại đi ra ngoài. Anh tôi đi ra ngoài? Diệp Lăng còn tưởng rằng Diệp Mặc đang ngủ, không nghĩ tới hắn đi ra ngoài vẫn chưa về. Dường như đã sớm biết Diệp Mặc buổi tối sẽ qua đây, Hàn Tại Tân đã chuẩn bị xong bánh trà, ngồi đợi. Tuy nhiên cho dù là vậy, Diệp Mặc tới đây vẫn khiến cho Hàn Tại Tân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu Diệp Mặc không tới, lão cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì điện thoại của Diệp Mặc đều không gọi được. Ngày đó có thể gọi được cho hắn cũng là vì có 12 tiếp viên 24 giờ liên tục quay số điện thoại mới gọi được một lần. Diệp Mặc thấy ngoại trừ Hàn Tại Tân và Hàn Yên, còn một người đàn ông hơn 50 tuổi. Hàn Tại Tân rất khách khí đối với Diệp Mặc, không vì tuổi tác địa vị mà chậm trễ chút nào. Nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào, liền vội vàng đứng lên nói. À, Diệp Mặc, vị này chính là Lý Hưởng của viện quân sự. À, lão Lý, đây là người mà tôi đã nói với anh, tên là Diệp Mặc. Hàn Tại Tân giới thiệu hai người một chút, cũng không nói đến chức vị của Lý Hưởng. Lý Hưởng hơi gật đầu với Diệp Mặc một cái. Y nghĩ tuy rằng bản lĩnh Diệp Mặc không tệ, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, đối với những người có địa vị cao như bọn họ mà nói, có lẽ chỉ cần thêm chút lôi kéo, Diệp Mặc khẳng định sẽ vô cùng cảm ơn, hoặc nói là thụ sủng nhược kinh. Hơn nữa lần này lợi dụng Diệp Mặc giết Âu Húc Hổ dường như rất đơn giản, cho nên nói người như Diệp Mặc chỉ có thể lợi dụng mà thôi. Còn Hàn Tại Tân tại sao coi trọng Diệp Mặc như thế, y có chút không hiểu. Trong ấn tượng của y thì Diệp Mặc là loại đầu óc ngu si, thân thủ không tệ và là người trẻ tuổi mà thôi. Diệp Mặc thấy Lý Hưởng dường như có chút ngạo mạn, cũng không thèm để ý. Hắn thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn cúi xuống một chút. Với hắn mà nói không có bất kỳ điều gì phải khiến hắn lôi kéo quan hệ với hạng người như thế. Thứ bọn họ theo đuổi căn bản cũng không giống nhau. Hắn và Hàn Tại Tân hoàn toàn là một giao dịch mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Đối với quan lớn thượng tầng này, còn không đủ trình độ khiến Diệp Mặc hắn đi đút lót. Quả nhiên nhìn thấy Diệp Mặc ngay cả đầu đều lười cúi chào y, Lý Hưởng lập tức sắc mặt nhịn không được rồi. Nhưng y chức vị cao, chút lễ nghĩa ấy vẫn phải có. Hàn Đại Tân lại nhìn đến nhíu mày, trong lòng tự nhủ lão Lý cái này là cái gì cũng tốt, chỉ là hơi khinh thường người khác. Diệp Mặc thấy Hàn Đại Tân dường như đang muốn giảng hòa, ngồi xuống khoác tay áo. Lão Hàn, những lời khác không cần nói nhiều. Nếu là giao dịch thì trực tiếp nói luôn cho tôi, làm chuyện gì là được. Tôi thích rõ ràng. Hàn Đại Tân có chút hiểu được tính cách của Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc nói vậy, liền gật đầu nói. Như vậy, tôi sẽ nói thẳng. Lần trước mô hình và tư liệu cậu đưa cho Lý Hồ chúng tôi đã nghiên cứu qua. Là một bộ tư liệu quân sự cơ mật cực kỳ quý báu. Ban đầu chúng tôi nghĩ đến đây chỉ là bộ tư liệu giá trị 10 triệu đô. Bây giờ nghiên cứu, chục triệu đô có lẽ chỉ là có thể nghiên cứu được một góc trong đó mà thôi. Diệp Mặc vừa nghe, liền nghĩ xem ra hẳn có quan hệ với nhiệm vụ lần này. Nhưng không phải đã đem đồ vật giao cho Hàn Tại Tân rồi sao? Tại sao bàn về chuyện này nữa? Hàn Tại Tân tiếp tục nói. Nhưng sau khi chúng tôi nghiên cứu xong bộ tư liệu này đã rút ra kết luận là đây chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Hơn nữa, còn là bộ phận năng lượng bên ngoài nguồn. Thứ quan trọng nhất lại không có ở đây. Nếu không biết có bộ tư liệu quý báu này, có lẽ chúng tôi sẽ không động tâm đối với những cái còn lại đâu. Nhưng hiện giờ đã biết bộ tư liệu này có tính trọng yếu đối với quốc gia chúng ta. Chúng tôi quyết định không thể để cho vật quý báu rơi vào trong tay người khác. Tuy rằng chúng tôi hiện tại không biết bộ tư liệu còn lại do ai tạo ra, nhưng tuyệt đối có thể nói là một sự kiện quan trọng trong lịch sử thế giới quân sự. Nói tới đây, Hàn Tại Tân nhìn Diệp Mặc. Tôi nghĩ cậu biết rồi. Chúng tôi chính là muốn cậu lấy về phần tư liệu còn lại. Bất kể quốc gia chúng ta có người chế tạo ra nó hay không, nhưng thứ này trong tay chúng ta khẳng định tốt hơn nhiều so với trong tay người khác. Ý của anh là bảo tôi giúp anh đi tìm tư liệu? Diệp Mặc nhíu nhíu mày. Vật này là Văn Đông đưa cho hắn. Hắn biết đi đâu tìm nó đây. Hàn Đại Tân nghiêm túc gật đầu nói. Đúng vậy. Tôi nghĩ bộ tư liệu này chỉ có thể cậu giúp tìm. Bởi vì người đưa tư liệu cho chúng tôi chính là cậu. Vậy nên chắc chắn biết được nơi xuất xứ. Hơn nữa nếu như người thường thì tuyệt đối không thể thu hồi tư liệu này về. Cho nên tôi muốn cậu và Hàn Yên đi cùng xem phần tư liệu còn lại tìm về. Lý Hưởng ở bên cạnh nói thêm, vì quốc gia phục vụ là nghĩa vụ của mỗi công dân chúng ta, cho nên lần này chẳng những là nhiệm vụ, cũng là một vinh dự. Diệp Mặc lạnh lùng lướt qua Lý Hưởng. Cầm miệng, vứt cái ý nghĩ đó của ông đi. Lý Hưởng sắc mặt liền lập tức thay đổi. Lão không biết tính cách Diệp Mặc, cho nên xuất ra một bộ đạo lý xem thường giáo dục người trẻ tuổi. Hàn Tại Tân đương nhiên biết tính cách Diệp Mặc, không cần nói Lý Hưởng là một chức phó viện trưởng quân sự. Cho dù Diệp Mặc biết rằng vị trí chính thức của y trong mắt thì Diệp Mặc vẫn thế thôi. Diệp Mặc là một người không lợi thì không làm. Dùng đạo lý quốc gia giáo dục hắn quả thực chính là đàn gảy tai trâu. Nếu quốc gia có ân với hắn, căn bản cũng không cần đạo lý, hắn tự động sẽ báo đáp. Nói suông chứ không làm, động một chút nói đến cấp trên, Diệp Mặc ghét nhất bị như vậy. Lão vội vàng ngăn cản Lý Hưởng nói. Lão Lý, Diệp Mặc tình hình như vậy rồi, không nên làm to chuyện. Hàn Yên bên cạnh, nãy giờ cái gì cũng không nói, dường như chuyện này không chút quan hệ với nàng. Tuy nhiên từ ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn Lý Hưởng một chút, chỉ biết cô cũng rất chán ghét Lý Hưởng. Dựa theo Hàn Tại Tân đưa ra giá mà nói, một khối thanh cát nhân đã đủ rồi. Dù sao trên địa cầu thanh cát nhân cũng không dễ dàng lấy được. Ở trong lòng Diệp Mặc, giá trị thanh cát nhân quan trọng hơn nhiều so với mô hình quân sự gì đó. Nhưng giá trị thanh cát nhân chỉ Diệp Mặc biết cũng chỉ hữu dụng đối với hắn. Đối với Hàn Tại Tân không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên Diệp Mặc biết rằng Hàn Tại Tân ra giá đã đủ rồi. Nhưng Hàn Tại Tân lại không biết. Thấy Diệp Mặc trầm ngâm không nói gì, Hàn Tại Tân sợ Diệp Mặc đổi ý vội vàng nói. Ở đợt nguyên liệu tiếp theo còn 3 tháng nữa sẽ đến, lúc đó cho cậu chọn lựa 10 loại ngon nhất. Diệp Mặc khoác tay áo nói. Chuyện này tôi đồng ý, tôi thử một chút. Tuy nhiên bất kể thành công hay không, thanh cát nhân vẫn phải giao cho tôi. Đối với việc Hàn Tại Tân cho hắn 10 lựa chọn nguyên liệu tốt nhất, Diệp Mặc không chút hứng thú nào. Nếu một lần có thể chọn ra 5-6 loại nguyên liệu tốt là hắn đã hài lòng lắm rồi. nào có nhiều nguyên liệu như vậy để hắn chọn lựa. Chỉ có điều, thanh cát, thanh ngân cát quả thật là đồ tốt. Hơn nữa người ta đã trả tiền trước. Tốt lắm, cậu và Yến Nhi ngày mai sẽ xuất phát. Hàn Tại Tân lập tức niềm nở đứng lên, sau đó hướng Hàn Yên. Yên Nhi, bất luận thế nào, an toàn vẫn là hàng đầu, biết không? Diệp Mặc lại nói, không cần, chỉ mình tôi là được rồi, nhiều người thêm phiền phức. Diệp Mặc, tôi thừa nhận anh rất lợi hại, nhưng nếu anh cho anh là nhất, anh nhất định ăn chắc tôi, thì anh đã sai lầm rồi. Bằng không, chúng ta tỉ thí trước một chút rồi nói sau. Hàn Yên vừa nghe Diệp Mặc không ngờ bảo cô là thêm phiền phức, thì lập tức liền không thoải mái. Không cần đọ sức đâu, tôi đồng ý để cô đi cùng với tôi. Diệp Mặc thấy Hàn Yên nhảy vào võ trường, liền biết hắn đánh giá thấp thân pháp của nàng. Bất kể bản lĩnh của nàng thế nào, loại thân pháp này chắc chắn có lẽ không trở thành phiền phức đối với hắn. Có lẽ có thể trợ giúp một chút. Đương nhiên còn một ý tưởng chính là Hàn Yên là người trong ẩn môn. Nếu có thể từ miệng của nàng tìm ra một thứ ít trong ẩn môn, đó mới là thứ trọng yếu nhất. Hàn Yên cố ý hiển lộ ra một tay, thấy Diệp Mặc quả nhân lộ ra thần thái thưởng thức và đồng ý để cô đi cùng. Cũng có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Từ khi Diệp Mặc giết Âu Húc Hổ về sau, cô Đình cảm giác mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng cô tuy rằng tự nhận không phải đối thủ của Diệp Mặc, nhưng đối với thân pháp, cô sẽ không thua bất cứ kẻ nào, cho dù Diệp Mặc cũng không. Sáng mai đi lấy vé máy bay đi Hàm Sơn, ở phi trường chờ tôi. Diệp Mặc bỏ lại những lời này, liền vội vàng rời đi. Với hắn nói muốn đi tìm đồ vật đó, hắn nhất định phải tìm ra được Văn Đông trước. Chỉ có Văn Đông biết được đồ vật này từ chỗ nào đến. Huống chi, hắn còn muốn đi Lưu Xà một chuyến. Buổi tối, hắn còn mua đi một ít đồ ăn, đem chiếc nhẫn chữ vật của mình trang bị một chút. Còn cảnh cáo Nhiếp Song Song một chút, làm cho ả không được động thủ với thân nhân của mình. Hắn là một người kiêu ngạo. Hàn Yên nhìn bóng lưng Diệp Mặc dần biến mất, rồi đột nhiên nói ra một câu. Ta nghĩ hắn là một kẻ tự cuồng, không biết trên dưới. Lý Hưởng lại hừ lạnh một tiếng nói. Hàn Tại Tân khoác tay. Lão Lý à, tính tình ông cũng nên sửa lại đi. Ông có biết Tống gia vì sao không dám động đến hắn không? Lý gia các ông cũng là đại gia tộc ở Yến Kinh. Có lẽ ông nên đi về hỏi Lý Nguyên Soái là sẽ biết. Đôi khi không thể một lòng chỉ biết nghiên cứu học vấn. Lý Hưởng kinh ngạc nhìn Hàn Tại Tân một chút. Y còn tưởng rằng Hàn Tại Tân nhất định là đứng về phía Y, bởi vì Diệp Mặc là một tên chưa giáo máu đầu như vậy. Không tôn kính Y, thực sự là không nên. Không nghĩ tới Hàn Tại Tân không ngờ giúp Diệp Mặc nói đỡ. Lý Nguyên Soái là anh cả của Y, cũng là người Lý gia có quyền uy cao nhất. Y không nghĩ tới chuyện này Hàn Tại Tân lại bảo Y đi hỏi anh cả. Chẳng lẽ anh cả có cách nhìn khác đối với Diệp Mặc này sao? Diệp Mặc là một thanh niên trẻ tuổi như vậy, thậm chí còn là người của Diệp gia không cần. Làm việc hoàn toàn chỉ nương tựa vào vũ lực, một chút cũng không động não, có cái gì tốt chứ? Diệp Mặc mua rất nhiều đồ sinh hoạt hàng ngày. Hắn tuy rằng đã là luyện khí tầng 3, nhưng đối với sự việc lần trước trải qua ở sa mạc vẫn có chút khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ mình luyện khí tầng 3 thì đã hoàn toàn an toàn. Không nói thế giới này có cao thủ địa cấp, thậm chí khả năng còn có cao thủ thiên cấp. Chính giữa sa mạc này còn có côn trùng ăn thịt người, một khi bị vây quanh cũng chỉ có tòi mạng. Mua xong mọi thứ cần thiết, hắn mới điện thoại ra gọi cho Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song thanh âm ngượng ngùng truyền đến, mang theo một thanh âm nhu mềm, mềm ngọt, làm cho người ta nghe xong rất thoải mái, thậm chí có một loại cảm giác kích động. Thời điểm Diệp Mặc đi vào Hoa Đại, Nhiếp Song Song thoạt nhìn khẩn trương đứng ở đó. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc có chút ướt sũng, xem ra vừa mới tắm không bao lâu. Mấy sợi tóc dài hỗn độn rơi xuống trên gương mặt vô cùng mịn màng, càng thêm vẻ nhu nhược và đơn thuần. Thoạt nhìn sắc mặt thanh thuần vô song phối hợp với bộ ngực đầy đặn của cô, gần như khiến cho tất cả học sinh đều vụng trộm nhìn cô vài lần. Diệp Mặc vừa đi tới trước mặt cô, liền nghe thấy được một cỗ hương thơm. dường như là hương thơm thiên nhiên, lại tựa hồ như một loại mùi thơm của cơ thể. Thấy Diệp Mặc lại đây, Nhiếp Song Song có chút khẩn trương xoa xoa góc áo, dường như lẩm bẩm nói một câu gì. Nhưng Diệp Mặc lại biết cô không hề nói gì cả. Thấy Diệp Mặc chỉ đứng trước mặt cô, thật lâu sau đều không nói gì, Nhiếp Song Song ngẩng đầu, dùng ánh mắt thoạt nhìn rất là đơn thuần nói. Diệp đại ca, anh tìm em à? Sau khi nói xong lại cúi đầu, tay bất lấy mép váy. Diệp Mặc thầm than, người phụ nữ này tới Hollywood tuyệt đối có thể lấy giải Oscar đấy. Cô nói cô đi câu dẫn đàn ông cường tráng da đen không phải tốt sao? Làm sao lại ở chỗ này chứ? Hơn nữa, cô dường như hiểu được lợi dụng nhược điểm của đàn ông. Cho dù Diệp Mặc biết rõ cô có vấn đề, cũng không tự chủ được đối với cô sinh ra một ít ý tưởng kỳ quái. Dường như không có thể nghe được Diệp Mặc trả lời, Nhiếp Song Song vụng trộm ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc một chút, lại đỏ mặt cúi đầu. Diệp Mặc lại nói, đúng vậy, anh cố ý tới tìm em, hiện tại em có thời gian không? Ngày mai cuối tuần. Nhiếp Song Song chỉ nói nửa câu. Diệp Mặc cười lạnh, giải bộ noa tơ hơi quá, ngày mai cuối tuần, đúng là đêm nay có thể cùng mình ra ngoài lêu đồng cả đêm cũng được. Chưa có một cô gái nào lần đầu tiên cùng người gặp mặt người khác sẽ nói loại lời này. Đương nhiên, nửa câu sau cô ta tuy rằng không nói ra, nhưng bất cứ người đàn ông nào đều có thể nghĩ đến, thậm chí tưởng tượng ra được, so với nói ra dường như càng thêm dụ hoặc. Đi thôi, ngày hôm qua em nói đi tìm Trác Ánh Tình uống rượu, sau lại không thành, hôm nay anh dẫn em đi uống rượu, được chứ? Diệp Mặc nói thẳng, hắn thấy hôm qua trên người Nhiếp Song Song có loại cảm giác khiến hắn hơi thở lạnh lùng, giảm đi rất nhiều. Hắn không muốn điều tra lai lịch của Nhiếp Song Song, thậm chí cũng không muốn hỏi đến chuyện của Nhiếp Song Song. Nhưng Diệp Lăng còn muốn ở Hoa Đại thêm 1-2 tháng nữa, hắn cũng không muốn để Diệp Lăng lâm vào nguy hiểm. Cho nên, hắn nhất định phải biết rõ Nhiếp Song Song là ai, vẻ khí chất âm lạnh này trên người cô là công pháp tu luyện gì, hay là có nguyên nhân nào khác, có ảnh hưởng tới Diệp Lăng hay không. Một khi ảnh hưởng đến Diệp Lăng, hắn cũng không ngại thuận tay làm chuyện tốt. Dường như có chút kinh ngạc vì Diệp Mặc lại mời mình uống rượu. Tuy nhiên Nhiếp Song Song vẫn không cự tuyệt. Cô do dự đồng ý đề nghị của Diệp Mặc. Dường như cự tuyệt đối với nàng mà nói rất khó có thể mở miệng. Quán rượu Tứ Nhãn tương đối gần Hoa Đại. Diệp Mặc và Nhiếp Song Song không lựa chọn ngồi gần quầy bar, mà chọn một góc khá hẻo lánh nghèo xuống. Em uống gì? Diệp Mặc thuận tiện hỏi, nếu có thể hắn không muốn cùng Nhiếp Song Song cãi nhau mà trở mặt. Tuy rằng một Nhiếp Song Song hắn không e ngại, nhưng hắn không muốn gây thù hằn ở mọi nơi. Hơn nữa dù Nhiếp Song Song mỗi ngày đều cùng người khác lăn lộn một chỗ thì cũng có liên quan gì tới hắn. Hôm nay cô ta đi hẹn mục đích chính là vì để cô ta không được động với em gái mình. Nhiếp Song Song không nói mình uống gì, mà trực tiếp hỏi. Diệp đại ca, anh hẹn em ra ngoài chính là uống rượu. Em có cảm giác ánh mắt anh dường như không thích em lắm. Nhưng tại sao anh phải hẹn em tới nơi này? Dưới ánh đèn đờ mờ, lá gan Nhiếp Song Song dường như trở nên lớn hơn một chút. Ít nhất có thể nhìn Diệp Mặc nói chuyện. Nếu em đã cảm giác được anh không thích em lắm, vậy tại sao em phải cùng anh đi đến nơi này? Diệp Mặc lập tức mang theo giọng điệu châm chọc nói. Dường như không nghe được giọng điệu châm chọc của Diệp Mặc, Nhiếp Song Song dùng giọng điệu yếu ớt. Bởi vì lần đầu tiên em nhìn thấy Diệp đại ca cũng thấy trên người anh có một loại cảm giác tươi mát, cho nên em yêu thích anh phải không? Nói xong Diệp Mặc khoác tay, khiến nhân viên phục vụ tùy tiện mang 2 cốc bia. Hôm nay hắn không phải đến uống rượu. Nhiếp Song Song bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Vâng, Diệp đại ca, tuy rằng em còn chưa tới mức thích anh, nhưng em đối với anh rất có thiện cảm. Đây là lần đầu tiên em có loại cảm giác này, cho nên hôm nay anh nói đến uống rượu, em sẽ cùng đến với anh đến đây. Nhưng, Diệp đại ca, tại sao anh phải dùng loại giọng điệu này nói chuyện với em? Thậm chí đến bây giờ em còn không biết anh tên là gì. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Thiện cảm, Nếu em vẫn là cái Trinh, có lẽ anh có chút thiện cảm đối với em. Hiện tại em không cần trước mặt anh giả nói câu thiện cảm đâu. Diệp Mặc vốn là muốn cùng với nàng nói chuyện đây, nhưng thấy cô ả cứ giả vờ, trong lòng đột nhiên rất là không thích. Anh... Nhiếp Song Song đột nhiên đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn lờ mờ tức giận có chút phát run, đưa tay muốn chỉ Diệp Mặc nói chuyện, nhưng tay cô chỉ giơ lên một nửa, lại lần nữa buông xuống. Sau một lúc lâu mới tiếp tục, anh gọi em ra đây chính là vì muốn nói với em chuyện này. Chẳng lẽ anh đối với phụ nữ một chút phong độ đều không có, em đã nhìn lầm anh rồi. Nói xong, Nhiếp Song Song không ngờ xoay người rời đi, dường như cô thực sự bị Diệp Mặc làm cho tức điên. Diệp Mặc lại ngồi không một chút động đậy, hắn biết nếu người phụ nữ này muốn thuần dương đàn ông thì nhất định sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì hắn tu luyện thuần dương chân khí ở trong mắt người phụ nữ này phải là một loại thiện cảm kia. Nhưng Diệp Mặc lại thấy Nhiếp Song Song đi tới cửa quán bar đều không có ý quay đầu, không khỏi có chút nhíu mày. Phải nói mình nhìn lầm cô ả này rồi, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin. Hắn hôm qua còn cảm nhận được một cỗ hơi thở dị tính trên người của nàng, hơn nữa người phụ nữ này, cái loại cảm giác khiến hắn có chút phát lạnh quỷ dị. Diệp Mặc đoán cô tuyệt đối không phải người thường. Cô em xinh đẹp, đi cùng anh uống một chén nha. Hai gã đàn ông vừa đến tiến vào quán rượu, lúc vừa thấy Nhiếp Song Song đi ra, một người trong đó lập tức ánh mắt sáng lên, giơ tay điền hướng Nhiếp Song Song chộp tới. Nhiếp Song Song kinh sợ kêu lên một tiếng, lại không cách nào thoát khỏi người đàn ông đang bắt lấy cổ tay nàng. Chúng ta đi vào phòng uống rượu, so với bên ngoài sẽ thoải mái hơn. Người đàn ông này nói xong cùng một gã đàn ông khác mang theo Nhiếp Song Song trực tiếp tiến vào bên trong quán rượu. Trong quán rượu rất nhiều người nhìn thấy, thậm chí người quầy bar cũng thấy, nhưng không một người đứng ra nói chuyện, người nào việc nấy. Nhiếp Song Song có chút bất lực nhìn về phía Diệp Mặc. Ánh mắt của cô vừa thấy chỉ biết rất muốn biết Diệp Mặc tiến lên giúp cô giải vây. Ngày hôm qua cô thấy Diệp Mặc đá chân, biết hắn rất lợi hại. Nếu hắn động thủ, cho dù đánh không lại hai người này, cũng có thể làm cho nàng thoát ra. Nhưng Diệp Mặc lại bưng ly bia vừa đưa lên tới uống một ngụm, dường như không nhìn thấy. Diệp Mặc thần thức lại chỉ thấy được ánh mắt Nhiếp Song Song lộ ra không phải tuyệt vọng, mà là thất vọng, rất thất vọng. Đảo qua, Nhiếp Song Song đã bị hai người téo, túm lưng quần, lôi vào trong một gian phòng quán rượu, cửa phòng cạch một cái điền đóng lại. Cô em cũng là người đến quán bar, có cái gì phải sợ, đợi lát nữa anh sẽ làm cho cô em thoải mái. Tiền nhiều lắm, yên tâm, anh không phải thằng ăn xong, lau miệng thì đi. Đóng cửa phòng xong, gã đàn ông nhìn thấy Nhiếp Song Song buông lỏng tay nói ra. Các người chỗ nào nhìn thấy tôi sợ? Sắc mặt Nhiếp Song Song bỗng trở nên u ám. Hai gã đàn ông hơi sửng sốt. Khi nãy bọn chúng trước cửa nhìn thấy Nhiếp Song Song, sắc mặt cô rất buồn bã và tỏ ra bất lực. Dáng vẻ thuần khiết khiến bọn chúng cảm thấy cô gái này nhất định phải kéo vào, sau đó an ủi một lát. Nhưng bây giờ bọn chúng cảm thấy sắc mặt cô gái này thay đổi quá nhanh, vẻ buồn bã, bất lực, thuần khiết quá đỗi lúc nãy đã trở nên vô cùng lạnh lùng, thậm chí khiến bọn chúng phát ra khí lạnh từ bên trong xương sống. Nếu như đây không phải quán bar, bọn chúng có tưởng rằng gặp phải dã quỷ hoặc hồ ly tinh ở trong vùng rừng núi hoang vu. Cô là ai? Một gã đàn ông khác tiến lên, cô gái trước mặt này vẫn giữ gương mặt đó, nhưng lại cố tình khiến gã cảm thấy sợ hãi và lạnh lẽo. Nhiếp Song Song cười lạnh một tiếng. Tôi là ai? Không phải ban nãy các ngươi muốn lôi tôi vào hay sao? Bây giờ các ngươi lôi tôi vào là còn hỏi tôi là ai? Giọng nói lạnh như băng của Nhiếp Song Song khiến cho hai gã đàn ông dùng mình một cái. Bỗng nhiên, những dục vọng của bọn chúng tiêu mất. Đôi mắt Nhiếp Song Song xinh đẹp như vậy, bọn chúng đã không còn bất cứ dục vọng nào. Có thì chỉ là muốn ra ngoài sớm một chút. Chúng vẫn chưa nghĩ thông, cũng là cùng một người con gái, nhưng trước và sau, thay đổi sao lại lớn như vậy. Chúng tôi đùa đấy, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Gã đàn ông lúc trước bắt lấy Nhiếp Song Song chợt nói, y không muốn một lần nữa đối mặt với Nhiếp Song Song mà có cảm giác da đầu của mình có chút run lên. Ra ngoài, tại sao muốn ra ngoài? Các ngươi đưa tôi vào đây chẳng lẽ không muốn làm gì sao? Nhiếp Song Song bỗng nhiên nói, nhưng vẫn không hề có chút ngữ điệu nào. À, không muốn, không muốn. Gã đàn ông tên Tiểu Hùng càng cảm thấy lạnh lẽo trong căn phòng, đồng thời cũng muốn mở ra cửa. Bọn chúng thực sự không muốn phải đối mặt với Nhiếp Song Song nữa. Nhiếp Song Song cười nhạt một tiếng. Các ngươi vẫn đi à? Cô nói cái gì? Gã đàn ông nắm tay cửa vừa mới định hỏi được bốn chữ thì cảm thấy như một thứ giống như cây kim dài chọc vào từ đỉnh đầu của y. Gã đàn ông chỉ kịp nhìn thấy tia sáng lóe lên trong tay Nhiếp Song Song thì phát hiện ra bạn mình đã ngã xuống đất. Sau lưng y đột nhiên rét run, vừa nghĩ đến hét to thì cô cảm giác tia sáng trắng đã một lần nữa ghim trên đỉnh đầu của y. Cô... Gã đàn ông vừa nói được bốn chữ cũng ngã xuống. Nhiếp Song Song tiện tay xách hai người này lên ghế salon. Nhìn thái độ của cô, dường như hai người không phải hơn 100 cân, thì cũng chỉ là mỗi người một cân. Nhiếp Song Song nhìn hai kẻ đã bị cô giết, đôi mắt có chút thất thần, nhưng trong lòng chỉ thoáng chốc rồi lạnh như băng như thường. Cô đột nhiên đưa tay kéo khóa váy, hình như muốn kéo váy xuống. Bốp. Một hồi tiếng vỗ tay vang lên, Nhiếp Song Song chợt xoay người, nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng ở phía sau cô vỗ tay. Diệp Mặc vào đây bằng cách nào? Không ngờ, cô không biết chút nào. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi nhìn thấy hai người này mới vào không lâu đã ngủ mất rồi. Thấy cô muốn cởi quần áo, chẳng lẽ cô muốn ngủ một lát? Giọng nói của Diệp Mặc không hề nghe ra bất kỳ sự không hài lòng nào. Trong đôi mắt của Nhiếp Song Song lộ ra thần sắc hoảng sợ. Cô nhanh chóng kéo cửa khóa váy trở lại rồi nhìn chăm chăm Diệp Mặc một lúc lâu. Sau đó hỏi, anh vào đây từ lúc nào? Diệp Mặc lạnh lùng cười. Đây không phải điều cô nên hỏi. Cái này không liên quan đến cô. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm nên mới vào sớm. Nhiếp Song Song cắn chặt môi, tựa hồ như muốn cắn chảy môi. Vành mắt cô có chút đỏ nhưng vẫn không nói bất cứ câu gì. Cô muốn làm gì không liên quan đến tôi. Tôi e cô làm việc xong thì tôi chẳng còn tâm trạng nào nói chuyện với cô nữa. Cho nên tôi muốn sớm nói trước. Ít nhất sau khi tôi đi, cô muốn làm gì cứ làm, không liên quan gì đến tôi. Diệp Mặc lạnh lùng. Nhiếp Song Song bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, nói từng câu từng chữ. Tôi nói bây giờ tôi chỉ cần ra tay có thể giết anh. Anh tin không? Diệp Mặc bất ngờ ngồi xuống đưa tay từ trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một chai bia, bật ra uống một ngụm rồi mới lên tiếng. Tôi không tin. Nhiếp Song Song hình như quên mất lời nói ban nãy, chỉ nhìn chăm chăm người Diệp Mặc. Hắn mặc rất ít, độc cái áo sơ mi và chiếc quần dài mà thôi. Chai bia này hắn lấy ra từ đâu vậy? Nếu như chai bia này được để trong túi thì nhất định sẽ cộm ra chứ. Tôi đang đợi cô giết tôi, động thủ nhanh lên, tôi kiên nhẫn có hạn. Diệp Mặc vừa mới nhìn thấy Nhiếp Song Song dùng kim giết người, nhưng hắn không biết Nhiếp Song Song cất chúng ở đâu. Một khi cô ta động thủ lần nữa, hắn lập tức lấy kim của ta ra xem. Bảo hắn dùng thần thức đảo mắt nhìn toàn thân Nhiếp Song Song một lượt, hắn đâu có đáng khinh như vậy. Tôi không muốn chết anh, thực sự không muốn. Nói xong, biểu cảm thần sắc trầm lặng, lạnh như băng của Nhiếp Song Song bỗng nhiên cởi mở, dừng lại một chút thoáng rồi nói tiếp. Anh biết tôi có thể dạy dỗ hai người bọn chúng, cho nên anh không động thủ giúp tôi đúng không? Diệp Mặc lắc đầu. Là tôi không biết cô sẽ dạy dỗ hai người bọn chúng hay không, tôi cũng sẽ có thể động thủ. Ai biết được cô có phải như vậy hay không, bởi vì chính cô là người như vậy. Nhiếp Song Song bỗng nhiên run rẩy, mặt cô tái nhợt, tay cô thậm chí động vài lần, cuối cùng vẫn dừng lại. Anh nói đi, anh có việc gì? Giọng điệu của Nhiếp Song Song không còn cảm giác ngọt ngào, mềm mỏng, mà trở nên trầm và lạnh lùng. Diệp Mặc lạnh giọng nói, tôi biết lai lịch của cô không tầm thường, tôi cũng không biết cô ở Hoa Đại làm gì, nhưng có một điểm tôi khuyên cô. Cô cho rằng cảnh cáo cũng được, Diệp Lăng chính là em gái tôi, cô không được đụng vào nửa cọng tóc của nó. Nếu không, bất kể lai lịch cô là gì, tôi cũng sẽ không tha cho cô. Anh là anh trai của Diệp Lăng? Nhiếp Song Song cẩn thận nhìn Diệp Mặc một hồi, dường như có chút kinh ngạc. Sự kinh ngạc của Nhiếp Song Song cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, lần nữa phục hồi xong, ngược lại nói. Tôi ở Hoa Đại mấy năm rồi, anh thường thấy tôi động đến ai, cho dù anh trai của Diệp Lăng, tôi cũng sẽ không động đến Diệp Lăng. Diệp Mặc thản nhiên. Vậy cũng không nhất định, chắc anh tình vào cô là bạn tốt như thế, cô có thể động vào cô ấy thì đừng nói đến người khác. Cho nên lời cô nói tôi vẫn không tin tưởng. Tôi động vào Trác Ánh Tình khi nào? Anh ăn nói bừa bãi. Không sai, hôm nay anh nhìn thấy tôi giết hai người, nhưng đừng tưởng rằng những gì anh nhìn thấy đều là sự thật. Tôi không muốn giải thích với anh, tôi có thể thề, nhưng tôi không hề sợ anh, bởi vì... Nhiếp Song Song nói tới đây hai mắt đều đỏ. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chăm chăm cô ta. Nếu như hôm nay không đưa ra lời thề độc, thì đừng nghĩ ra khỏi phòng này. Nhiếp Song Song tôi xin thề, nếu Nhiếp Song Song tôi có nửa phần ác ý với Diệp Lăng, Nhiếp Song Song tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết, vĩnh viễn không được đầu thai. Nhiếp Song Song nói xong, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống. Diệp Mặc không chút để ý tới nước mắt cô ta, nhưng lời thề Nhiếp Song Song, hắn coi như cũng vừa lòng. Bất luận Nhiếp Song Song cô ta là ai, những lời thề này đều rất nặng. Hơn nữa với những người tu luyện mà nói, lời thề độc quả thực có thể tin. Thấy Nhiếp Song Song thề xong, Diệp Mặc đứng dậy. Chuyện về Nhiếp Song Song xử lý hai cái xác này thế nào không phải chuyện Diệp Mặc quan tâm. Ai biết Nhiếp Song Song đi ra trước cửa quay đầu lại nói một câu. Bất kể anh có tin hay không, tôi đều có thể tiện tay giết anh, nhưng tôi không giết. Còn nữa, tôi muốn nói anh rằng tôi vẫn là trinh nữ. Nói xong Nhiếp Song Song bất ngờ quay người bước đi, rất nhanh đi thật xa. Nhưng bất luận cô ta đi bao xa, thì bên tai cô ta vẫn văng vẳng tiếng của Diệp Mặc. Cho dù cô tin hay không, khoảnh khắc khi cô ra tay cô đã là người chết. Về phần cô là trinh nữ hay không, không bất cứ quan hệ nào với tôi. Nhiếp Song Song chợt xoay người, mới phát hiện mình đã đi tới bên ngoài quán bar mà chưa có một chút bóng dáng của Diệp Mặc. Cô kinh hãi, vừa nãy khi còn nghe thấy tiếng, chẳng lẽ do ảo giác hay sao? Diệp Mặc nhìn hai người đàn ông đã chết, cũng ra ngoài quán bar. Hắn không xử lý hai cái xác chết. Đối với hắn mà nói, xác chết điều tra hay không không liên quan đến hắn. Diệp Mặc quay lại chỗ ở mới phát hiện Diệp Lăng đã về. Hơn nữa cô và Vân Băng đang nói chuyện. Xem ra nói chuyện rất lâu rồi, vẫn chưa ngủ. Anh, cuối cùng anh về. Làm sao mà 1-2 giờ đêm anh mới về? Diệp Lăng có chút không hài lòng khi Diệp Mặc về muộn như vậy. Diệp Mặc cười nói, ha, em xa như vậy mới trở về còn không đi ngủ. Ngày mai anh phải rời khỏi Yến Kinh rồi. Ngày mai anh đã phải đi rồi, là về Lạc Thương. Vân Băng càng thêm lo lắng. À, không phải anh đi làm chút chuyện. Diệp Mặc không tiện nói ra điều mình muốn làm, đành vụng về nói. Anh có thể mở điện thoại được không? Cho tới bây giờ em không gọi được anh. Diệp Lăng vốn muốn nói chuyện Diệp ra với Diệp Mặc, không ngờ ngày mai Diệp Mặc đã phải đi. Diệp Mặc không để ý tới điện thoại của hắn mà nghiêm túc nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng, sau này em đừng có lại gần Nhiếp Song Song ở trường em. Biết chưa? Vì sao? Anh, cô ấy là hoa khôi ở Hoa Đại đấy. Hơn nữa em không thích khoe mẽ. Hơn nữa cô ấy không thích khoe mẽ. Gặp em rất ít. Chẳng lẽ anh quen cô ấy? Diệp Lăng ngạc nhiên. Diệp Mặc thở phào một cái nói. Anh không hiểu cô ấy. Nhưng em hãy tin lời của anh. Không sai đâu. Một khi em đã tốt nghiệp ở bên này, nếu như anh vẫn chưa làm xong việc thì em có thể đến Lạc Thương. Anh, đợi sau khi anh Tử Phong về, anh nói chuyện với anh ấy nhé. Thực ra em không tán thành việc anh ấy tiếp tục ở lại Diệp gia, nhưng anh ấy nói ông nội cũng rất khó. Anh ấy muốn giúp ông nội một tay. Hơn nữa anh ấy còn nói ông nội muốn bắt anh ấy trở về. Nguyên nhân lớn là vì anh. Tuy Diệp Lăng không muốn ở lại Yến Kinh, nhưng một mình Diệp Tử Phong ở đó, cô có chút không yên tâm. Mặc dù bác cả và chú Tư đã rời khỏi Yến Kinh, nhưng ai biết những người khác ở Diệp gia có động thủ với Diệp Tử Phong hay không? Diệp Mặc khẽ gật đầu, Diệp Tử Phong nhìn tinh tường hơn Diệp Lăng một chút, nhưng để hắn đi khuyên Diệp Tử Phong thì không thể. Mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Thấy Diệp Mặc gật đầu không nói, Diệp Lăng chợt nhớ ra một chuyện vội vàng. Anh, Tử Phong bảo em đưa anh cho anh một số thứ, nói là có liên quan đến cô. Cô? Diệp Mặc tức khắc phản ứng ngay. Người Diệp Lăng nói hẳn là mẹ của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 40 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.